Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2435, Mệnh Hoàng Lão Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Thiên, đem bọn hắn ngăn trở. Trương Nhược Trần vỗ vỗ đầu đại cẩu Hoang Thiên, đi vào trong thất tinh đế cung. Gặp Ma Âm vẫn như cũ, còn tại luyện hóa hấp thu thương bạch tử thánh nguyên. Thế là, thúc giục một tiếng, bành, lấy ra tử kim hồ lô, đem hình thiên thi thể đổ ra. Mặc dù hình thiên không phải hắn giết, nhưng là, tài quyết ti nói rõ đối với chứng cứ không có hứng thú. Coi như giải thích cũng vô dụng, không bằng hủy thi diệt tích. Ô, Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cổ quái cảm ứng. Không khỏi tinh tế nhìn chăm chú hình thiên thi thể. Lập tức, chậm rãi lui lại, lấy thể nội thánh khí, thôi động trong cung điện trận pháp minh văn cùng thần văn. Toàn bộ cung điện bị lít nhà lít nhít hình lưới lôi điện bao trùm, thối lui đến an toàn vị trí. Trương Nhược Trần mới lạnh như băng nói, ra đi, còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi sao? Chuyện quỷ dị phát sinh, hình thiên cứng ngắc thi thể, đứng thẳng đứng lên, khàn giọng mà nói. Nguyên hội cấp thiên tài chính là không giống với lấy bách gia cảnh tu vi, đều có thể cảm ứng được lão phu khí tức. Soạt, thất thủ lão nhân từ hình thiên trong thi thể tách ra. Ánh mắt sâu thẳm, ngóng nhìn bốn phía lôi điện, một phái thản nhiên cường giả phong phạm. Thương bạch tử nói ngược lại là nói thật, người bạch khanh nhi đối phó, thật là ngươi. Trương Nhược Trần biết rõ thất thủ lão nhân tinh thần lực cường đại, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, tùy tiện bảo trì độ cao cảnh giác, thất thủ lão nhân hướng ngoài điện liếc qua, gằn giọng cười nói, tại vận mệnh thần vực, dám cùng tài quyết ti đối nghịch, cũng không biết nên nói ngươi gan lớn, hay là nói ngươi tìm đường chết. Được rồi, việc này lão phu liền không tham gia. Đi trước một bước, đi, ta nghĩ, đổ thần tiền bối hay là không cần đi. Đã ngươi tại, vừa vặn có thể giúp ta làm chứng. Hình thiên là bị Bạch Khanh Nhi giết chết. Ngươi chẳng lẽ không muốn diệt trừ Bạch Khanh Nhi? Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân nói. Làm chứng, diệt trừ Bạch Khanh Nhi. Ta đại thiên tài, đừng ngây thơ, tài quyết ti là địa phương nào? Một khi tiến vào, ta tất cả bí mật đều sẽ bị móc ra. Lão phu làm chứng cho ngươi là sẽ bị siêu hồn. Đến lúc đó, ngươi giết thương bạch tử, còn hủy thi diệt tích sự tình, giấu giếm được sao? Ngươi có thể chém tới bộ phận ký ức kia. Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân nói, vận mệnh thần điện sẽ giúp ta khôi phục ký ức. Đi tài quyết ti. Đi vận mệnh thần điện, thất thủ lão nhân đánh chết cũng sẽ không đi. Đi, bản nguyên thần điện bí mật nhất định không gánh nổi. Trương Nhược Trần kỳ thật căn bản không có nghĩ tới để thất thủ lão nhân ra mặt làm chứng xác nhận Bạch Khanh Nhi nói ra vừa rồi lời nói kia, chỉ là muốn thăm dò hắn, xác minh trong lòng phỏng đoán. Trương Nhược Trần nói như thế, đổ thần tiền bối không muốn ra mặt, vậy mà đều là vì tốt cho ta. Lão phu rất thưởng thức ngươi dạng này hậu bối, chiếu cố ngươi là hẳn là. Thất thủ lão nhân nghiêm mặt nói. Trương Nhược Trần tin hắn mới là quái sự. Tại thần nữ lâu, Trương Nhược Trần làm hại hắn thua hơn 50 vạn mai thần thạch, hắn chỉ sợ liên sát người tâm đều có. Thất thủ lão nhân lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thầm nghĩ trong lòng, chiếu xu thế này phát triển, vận mệnh thần điện tài quyết chẳng mấy chốc sẽ giá lâm. Một khi tài quyết giá lâm, hắn coi như tinh thần lực mạnh hơn cũng đi không nổi. Thất thủ lão nhân phất phất tay nói, lão phu nhất định phải hiện tại liền rời đi. Đại thiên tài, tranh thủ thời gian thu hồi trận pháp cùng thần văn. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, tiền bối không thể đi, đây là vì gì? Lão phu nếu là bị tài quyết ti bắt lấy, tội danh của ngươi liền rửa không sạch. Thất thủ lão nhân nói nghiêm túc, một bộ cũng là vì Trương Nhược Trần suy nghĩ dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, ta có thể giết người diệt khẩu a, giết người diệt khẩu. Giết ai? Giết ta. Thất thủ lão nhân lấy ngón tay chính mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức khặc khặc cười ha hả, nói, lão phu nhìn ngươi là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, mới không muốn cùng ngươi chấp nhặt, không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả lão phu đều muốn giết. Ngươi biết lão phu tinh thần lực đạt tới cấp độ gì sao? Giết ta, dưới thần cảnh, còn không có mấy người dám nói như vậy. Trương Nhược Trần nói, tiền bối ở trong Tử Kim Hồ Lô, tổn thất không ít thọ nguyên a, hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược. Thất thủ lão nhân cười lạnh không nói. Trương Nhược Trần lại nói, tòa thất tinh đế cung này chính là huyết tuyệt chiến thần tự mình rèn đúc mà thành. Nơi này đại thánh minh văn cùng thần văn, bao quát trận pháp minh văn, đều là chiến thần một tay khắc lục. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thật có nắm chắc chạy đi? Thất thủ lão nhân mặt trở nên lại xanh lại tím, nói, Trương đại thiên tài, chúng ta không oán không cừu, cần gì phải sinh tử đối mặt? Ngươi chẳng lẽ trong lòng biết chính mình muốn chết, cố ý kéo một cái đệm lưng? Tê, thất thủ lão nhân hít sâu một hơi, cảm thấy mình hơn phân nửa đoán đúng. Trương Nhược Trần càng như thế phát rồ, thất thủ lão nhân ngữ khí trở nên mềm nhũn mấy phần, nói, như vậy đi, ngươi thả lão phu rời đi thất tinh đế cung, lão phu nhất định đem hết khả năng đưa ngươi từ trong tài quyết ti cứu ra, ngươi xem coi thế nào. Nếu ngươi không tin, lão phu có thể đối với thần linh phát thệ. Phát thệ thì như thế nào? Dù sao đem hết khả năng là được, nếu là cứu không ra, cũng trách không được hắn. Trương Nhược Trần nói, ta rất hiếu kỳ, Bạch Khanh Nhi tại sao muốn đối phó ngươi? Còn có thể vì cái gì? Cũng là vì thần thạch. Tại thần nữ lâu, lão phu thua hơn 50 vạn mai thần thạch, không bỏ ra nổi đến, liền lọt vào nàng truy sát. Ai, thế gian này có hơn 9 thành giết chóc đều là bởi vì thần thạch. Thất thủ lão nhân nói. Trương Nhược Trần nói, đường đường đổ thần, không bỏ ra nổi đến hơn 50 vạn mai thần thạch. Thất thủ lão nhân liên tục thở dài, muốn tranh thủ Trương Nhược Trần đồng tình, nói, ngoại nhân chỉ nhìn thấy lão phu thắng bó lớn thần thạch, nhưng lại không biết lão phu vì kéo dài tính mạng cũng bỏ ra bó lớn thần thạch. Kéo dài tính mạng đan dược đắt đỏ đến cực điểm, lão phu sớm đã móc sạch vốn liếng. Trương Nhược Trần an ủi một câu, nói, ngươi hẳn là tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi. Có ý tứ gì? Thất thủ lão nhân hỏi. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta nắm giữ lấy tiếp thiên thần mộc mầm mống, tiếp thiên thần mộc lại có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền. Thật sao? Thất thủ lão nhân tinh thần đại chấn, hai mắt sáng ngời phát quang. Trương Nhược Trần nói, trả lời vấn đề này trước đó. Trước tiên ta hỏi tiền bối một vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, nếu tiền bối thọ nguyên không nhiều, làm sao ở trong Tử Kim Hồ Lô sống sót? Thương Bạch Tử ở bên trong, thế nhưng là trôi mất mấy ngàn năm thọ nguyên. Thất thủ lão nhân lập tức thu liễm tâm tình kích động. Ý thức được trước mắt tên tiểu bối này, một mực tại dẫn dụ hắn. Thật đúng là, nói nhiều sai nhiều. Thất thủ lão nhân cười hắc hắc, giống lão phu loại tầng thứ này cường giả, làm sao có thể không có đối kháng thời gian ấn ký thủ đoạn. Nếu tiền bối nói như vậy, ta cũng trả lời ngươi. Trong tay của ta không có sinh mệnh chi tuyền. Trương Nhược Trần nói. Thất thủ lão nhân cả giận nói, Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là giải quyết tài quyết ti nguy cơ. Ngươi nắm lão phu có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nói, tài quyết ti là bởi vì ngươi cùng Bạch Khanh Nhi tranh đấu, mới có thể không hiểu thấu tìm tới ta. Nếu như ta ngay cả mình tại sao phải bị nhằm vào cũng không biết, giải quyết như thế nào nguy cơ? Thất thủ lão nhân nói, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, ta nghe lén qua Bạch Khanh Nhi cùng Thương Bạch Tử đám người đối thoại. Nàng lấy thất thải san hô thủ, tại thần nữ lâu thiết lập ván cục, vì chính là đối phó ngươi. Nữ nhân ác độc này, lại dám tính toán lão phu. Thất thủ lão nhân tức giận nói. Trương Nhược Trần lại nói, nhưng là, nàng rõ ràng thua hơn 50 vạn mai thần thạch, vẫn còn công bố, chính mình không có bại, mà lại, chỉ cần coi chừng ngươi, liền có thể thắng trở về. Ta có lý do uy đoán, trên người của ngươi, nhất định cất giấu giá trị viễn siêu hơn 50 vạn mai thần thạch bí mật. Tiền bối nếu là đem bí mật kia nói ra, ta hiện tại liền thả ngươi rời đi. Nếu không, thần vực chấp pháp tài quyết giá lâm, tiền bối còn muốn chạy đều đi không nổi. Thất thủ lão nhân không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, chuẩn bị mạnh mẽ xông tới. Trương Nhược Trần không sợ chút nào, nói, nếu như ta không có đoán sai, tiền bối là tu luyện qua bản nguyên chi đạo, dưới thần cảnh. Ngoại trừ thời gian tu sĩ bên ngoài, chỉ có bản nguyên thần mục mới có thể thấy rõ thời gian ấn ký. Chỉ có thấy rõ mới tránh đến mở. Tiền bối tại thần nữ lâu cũng hẳn là mượn nhờ lực lượng của bản nguyên mới phát giác được thất thải san hô thụ nội bộ có sinh mệnh ba động a. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng của bản nguyên còn chưa đủ lấy để Bạch Khanh Nhi như vậy toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Nếu là không có khổng lồ lợi ích, không người nào nguyện ý trêu chọc người cường địch như vậy. Tiền bối không nói cũng không quan hệ, chờ ta bị chộp tới tài quyết ti, hoàn toàn có thể dùng cái này cùng thần vực chấp pháp tài quyết giao dịch. So với giết ta mà nói, tin tưởng vị kia thần vực chấp pháp tài quyết đối với bí mật trên người của ngươi hẳn là càng cảm thấy hứng thú. Thất thủ lão nhân nhụt chí, thu hồi tinh thần lực, nói, ngươi thắng, nói cho ngươi còn không được sao? Vận mệnh thần điện là thập tộc quyền lợi trung tâm, ngươi tín ngưỡng vận mệnh, vô số kể, chính là những người tín ngưỡng này, đem vận mệnh thần điện đẩy lên chí cao vô thượng thống trị địa vị, trở thành địa ngục giới chúa tể, trong vận mệnh thần điện tam ti thập nhị cung. Tử vong thần cung, họa trạch thần cung, nộ thiên thần cung, hung hãi thần cung, tài quyết ti, thiên mệnh ti, đều là chủ sát phạt, nhằm vào đối tượng, lại có chỗ khác biệt. Tử vong thần cung, họa trạch thần cung, nộ thiên thần cung, hung hãi thần cung, chủ yếu đối ngoại, sát phạt chính là thiên đình các giới, các đại cổ văn minh, còn có trong vũ trụ những thế giới. Bí cảnh, tinh cầu không có bị phát hiện kia. Tài quyết ti là đối nội, chế tài cùng phán quyết. Trong địa ngục giới các đại thế lực không tuân thủ ranh giới cuối cùng quy củ những tu sĩ kia. Duy trì thập tộc ở giữa vi diệu cân bằng. Hiển lộ rõ ràng vận mệnh thần điện đối với địa ngục giới lực khống chế. Thiên mệnh ti càng nhiều hơn chính là phòng vệ, thủ hộ vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần vực, bảo vệ vận mệnh thần điện chí cao vô thượng địa vị. Gần nhất một cái nguyên hội, thiên mệnh ti lớn mạnh hơn không ít. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu nhúng tay đối ngoại công việc. Từng bước xâm chiếm tài quyết ti cùng các đại thần cung quyền lợi. Thiên mệnh ti ti đề, thập đại mệnh hoàng một trong Ngô Duyệt mệnh hoàng, vốn là đang bế quan tu luyện một loại tuyệt thế thần thông. Vì gặp một vị lão hữu, lại lựa chọn sớm xuất quan. Đáng nhắc tới chính là thánh thuật là thánh cảnh tu sĩ tu luyện pháp, thần thông là thần linh tu luyện pháp. Ngô Duyệt mệnh hoàng không phải thần linh, lại có thể tu luyện thần thông, hiển nhiên tu vi đã đạt tới kinh hãi thế tục tình trạng. Ngô Duyệt mệnh hoàng lão hữu là một kẻ người áo đen. Ngồi đối diện với hắn, Tam Khuyển Linh Tôn đứng ở ngoài điện, nghe được trong điện không ngừng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Trong lòng hiếu kỳ đến cực điểm, Nhất Quán Ăn nói có ý tứ Mệnh Hoàng đại nhân, làm sao lại cười đến vui vẻ như vậy? Người áo đen kia, đến cùng là ai? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng giơ lên thanh đồng chén tam giác, nói, khí thiên huynh, tại di cổ cảnh tu luyện trăm năm, thu hoạch hẳn là rất lớn a, bao lâu xuất quan? Gần đây xuất quan, người áo đen khí thiên uống vào một chén, lại nói, đạt tới thần cảnh đằng sau, mỗi tiến một bước đều 10 phần gian nan, đừng nói bế quan trăm năm, chính là bế quan ngàn năm, tiến bộ cũng sẽ không quá lớn. Ngô Dược Mệnh Hoàng lắc đầu, nói, đối với người khác mà nói, lời này ta tin, thế nhưng là, ngươi là ai? Ngươi là khí thiên, phi thăng địa ngục giới, không đến 1000 năm, chính là thành thần nhân vật, là có thể cùng phong trần kiếm thần, ngự khâu thần tử phân cao thấp nhân vật. Cái trước 1000 năm, địa ngục giới kiệt xuất nhất chính là mấy người các ngươi. Đáng tiếc ngự khâu độ thần kiếp thất bại, thế gian từ đây thiếu một cái đối thủ. Đến, lại uống một chén, khí thiên uống cạn, đặt chén rượu xuống, hỏi, ngươi bao lâu độ thần kiếp? Ta cũng không dám giống ngươi như vậy mạo hiểm, càng không muốn bước ngự khâu thần tử theo gót, còn phải lại tích lũy một đoạn thời gian. Lại nói, thiên mệnh ti chính là phát triển lớn mạnh thời kỳ mấu chốt. Ta như đột phá thành thần, tài quyết ti còn không một người làm quan cả họ được nhờ. Ngô Dục Mệnh Hoàng có ý riêng cười nói, hắn cùng khí thiên là sinh tử chi giao, tự nhiên là không có gì giấu nhau, không có gì cố kỵ. Khí thiên hạ giọng, nói, ta thế nhưng là nghe nói, tài quyết ti lại có hành động lớn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng dáng tươi cười thu hồi, nói, đối phó Trương Nhược Trần hành động, ngay cả Trác Vũ Nông đều tự mình đã chạy tới. Khí thiên nói, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, Mệnh Khê đảo lưu, dìm nước thần điện, dị tượng như thế, xưa nay chưa từng xảy ra qua, ta đã sớm nghe nói. Tài quyết ti nội bộ có mấy cái tài quyết, đều muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Bây giờ, thật vất vả có cơ hội, bọn hắn làm sao lại buông tha? Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, Trác Vũ Nông người thông minh như vậy, vậy mà lại tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài này, dù sao thành thần cơ hội xa vời, chí ít hiện tại mà nói, còn không quan trọng gì. Thế nhưng là, giết hắn, sau lưng của hắn huyết tuyệt chiến thần, sao lại từ bỏ ý đồ? Trác Vũ Nông lần này cách làm, để cho ta có chút xem không hiểu. Khí thiên gật đầu, nói, đúng vậy a, muốn giết Trương Nhược Trần, làm gì tự mình động thủ, coi như tài quyết ti động thủ, điều động một cái quân chủ đến liền đủ rồi. Huyết tuyệt chiến thần tìm đến phiền phức, cùng lắm thì đem quân chủ kia đẩy đi ra làm kẻ chết thay. Tự mình xuất thủ, không quá giống là tác phong của hắn. Ngô Dược Mệnh Hoàng trong mắt chuyển động một chút, nói, chẳng lẽ trong này còn có cái gì chúng ta không biết điều bí ẩn. Khí thiên ngồi thẳng thân thể, cười cười, Ngô Dược Mệnh Hoàng nói, khí thiên huynh, ngươi khẳng định biết nội tình, mau nói đi. Khí thiên truyền âm nói, ta nghe nói thần nữ lâu xuất hiện cực phẩm bản nguyên thần tinh, việc này rất có thể có liên quan với đó. Cực phẩm bản nguyên thần tinh, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng như là điện giật đồng dạng, bỗng nhiên đứng lên thân, hai đồng tử giống như biến thành hai vòng cháy hừng hực thần dương, nói, bản nguyên thần điện xuất thế, rất có thể. Ngay sau đó, khí thiên lại nói, nếu không phải vì bản nguyên thần điện, ta nghĩ không đến nguyên nhân khác có thể cho Trác Vũ Nông như vậy liều lĩnh. Bản nguyên thần điện bí mật không thể tiết lộ, hắn đương nhiên muốn đích thân tiến đến. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, khí thiên nói, Lúc đầu vận mệnh thần vực hẳn là do thiên mệnh ti quản lý mới đúng. Thế nhưng là lại bị tài quyết ti chiếm đoạt hơn phân nửa quyền lợi. Nếu để cho tài quyết ti tìm tới bản nguyên thần điện, thiên mệnh ti liền không còn có năng lực cùng bọn hắn chống lại. Nói không chừng, có một ngày, vận mệnh thần điện cũng chỉ còn lại có lưỡng ti. Ngô Diệp Mệnh Hoàng bảo hừ một tiếng, như là kinh thiên thần lôi. Nói, khí thiên huynh yên tâm, các người những giang sơn tiền nhân đánh xuống này, sẽ không nhét vào chúng ta thế hệ này. Tam khuyển linh tôn đi tới, nói, bẩm báo Mệnh Hoàng, Thiên La thần quốc La Sa công chúa điều động thánh sứ đến đây cầu kiến. Không thấy, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vung tay lên, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, vội vàng đổi giọng, nói, để hắn tiến đến. Một lát sau, một vị La sát tộc đại thánh, tay nâng một cái hộp tử kim, cười nói, Mệnh Hoàng đại nhân, công chúa điện hạ mệnh lão thần, đưa một kiện lễ vật, để cho ngươi xem qua. Hộp tử kim bay đến Ngô Duyệt Mệnh Hoàng trong tay, mở ra hộp, bên trong tuôn ra chói mắt tử mang, nương theo đinh tai nhức óc sư hống, tựa như là một con thần sư phong ấn ở bên trong. Cho dù là lấy Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tu vi, nhìn thấy trong hộp viên đan dược này, sắc mặt cũng là biến đổi, liền tranh thủ hộp một lần nữa khép lại. Hắn hít sâu một hơi, bình phục kích động nỗi lòng, nói, các ngươi công chúa có để cho ngươi mang lời gì sao? La sát tộc đại thánh lắc đầu, cười nói, công chúa nói, chỉ cần Mệnh Hoàng ưa thích liền tốt, trở về nói cho các ngươi biết công chúa, món lễ vật này, ta rất ưa thích, đa tạ nàng hậu tặng. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói, La sát tộc đại thánh sau khi rời đi, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bàn tay vỗ vỗ hộp, khóe miệng nhịn không được hiện ra một đạo dáng tươi cười. Vị này La Sa công chúa, thật đúng là một cái nữ tử thông minh. Nàng rất rõ ràng, tại vận mệnh thần vực, chỉ có vận mệnh thần điện mới dám cùng vận mệnh thần điện khiêu chiến. Muốn đối phó tài quyết ti, chỉ có thiên mệnh ti xuất thủ mới được. Đế phẩm thánh đan hoàn toàn chính xác chân quý. Thế nhưng là, người Ngô Duyệt Mệnh Hoàng như thế liền bị đón mua. Khí thiên nói, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lắc đầu. Nói, nếu ta đã dự định nhúng tay chuyện này, sao không bán một cái thuận nước dong thuyền? Vị công chúa điện hạ kia, rất biết chọn lễ vật. Viên này đế phẩm thánh đan, có thể giúp ta độ thần kiếp. Ta vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được. Tam khuyển linh tôn nói, có thuộc hạ truyền lệnh xuống, Hàn Hiệt thành vực tất cả thánh vệ lập tức tiến đến Hãn Hải trang viên đuổi bắt Trương Nhược Trần. Bản hoàng sau đó liền đến. Truyền lệnh về sau, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nghĩ tới điều gì, âm thanh lạnh lùng nói, Tam khuyển, hôm nay ngươi thấy qua người nào? Nghe được lời gì, tốt nhất đừng truyền đi. Tam khuyển linh tôn rất sợ bị diệt khẩu, giật nảy mình, vội vàng thề, thuộc hạ lấy tôn giả danh nghĩa thề, nếu là để lộ ra đi nửa chữ, để cho ta thần hình câu diệt, chết không yên lành. Trương Nhược Trần nắm lấy một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, đặt từ trước mắt, tinh tế nhìn chăm chú, nói, ý của ngươi là nói, chính là vì viên này cực phẩm bản nguyên thần tinh, Bạch Khanh Nhi mới có thể đối phó ngươi. Cực phẩm bản nguyên thần tinh quan hệ cỡ nào trọng đại, lão phu đưa nó đều đem ra, chẳng lẽ còn có thể là đang nói láo? Thất thủ lão nhân nói. Trương Nhược Trần nói, thật chỉ có như thế một viên? Ngươi tuổi còn nhỏ, lòng nghi ngờ làm sao nặng như vậy? Đây là cực phẩm bản nguyên thần tinh a, ngươi cho rằng là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, cũng là bởi vì nó, lão phu kém chút mất mạng, giao cho ngươi cũng là chuyện tốt. Loại vật này đặt ở ai trên thân đều sẽ dẫn tới họa sát thân. Thất thủ lão nhân một phái coi nhẹ dáng vẻ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là trong thần nữ lâu liền có 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Vì sao Bạch Khanh Nhi muốn xử tâm tích lự, cướp đoạt ngươi viên này? 5 mai kia đã sớm bị các đại thế lực dự định, thần nữ thập nhị phương nào có tư cách có được? Thất thủ lão nhân lấy cầu khẩn ngữ khí, nói: "Đại thiên tài, hiện tại có thể thả lão phu rời đi a?" Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, nói: "Một vấn đề cuối cùng, viên này cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngươi từ chỗ nào được đến?" Thất thủ lão nhân lấy chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt, nói: "Đương nhiên là từ trong thần nữ lâu đổ thành thắng tới." Tranh thủ thời gian thu hồi thần văn cùng trận pháp minh văn. Nếu là lại trễ, chúng ta đều được rơi vào thần vực chấp pháp tài quyết trong tay. Không còn kịp rồi, hắn đã đến. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài điện bầu trời, chỉ gặp một tầng thật dày hắc vân từ xa đến gần cuồn cuộn vọt tới, cường đại thánh đạo uy thế giống như có thể nghiền nát vùng thiên địa này, huy hoàng khiếp người. Trong những thánh cảnh tu sĩ Trương Nhược Trần thấy qua, Quảng Hàn giới tam cự đầu Ngô Tổ, Tịch Đại Đế, Cửu Linh Đại Thánh cùng so ra, uy thế kém một mảng lớn. Chỉ có lúc trước không có đột phá Minh Vương, trên người uy thế mới có thể đóng phong mang của nó. Cầu đâu nết, T, cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương